nghỉ ngơi 3 ngày, sáng sớm hôm diễn ra hôn lễ Dương Lệ Ảnh liền gọi điện tới. Thằng bé này, chơi chán rồi chứ, mau về đi. Hôm nay con kết hôn. Về biệt thự, Dương Phàm gặp một chuyện chẳng thích thú, đó chính là hắn không thể tự làm chủ. Tắm rửa, cạo râu, chải đầu. Có mấy ngày không để ý thôi mà đã thành như vậy. Đang có hai người giúp hắn. Khó khăn lắm mới làm xong mọi việc. Dương Lệ Ảnh cầm hộp phấn đi vào cẩn thận đánh giá Dương Phàm rồi bực bội nói. Không cần dùng đến cái này rồi, mua phí công. Phù rể là hai anh em Trần Sương Bình và Trần Sương Khoa. Một chiếc xe biển đỏ được trang trí thành xe hoa. Người trên đường thấy thế rất hâm mộ. Loại xe này mọi người chỉ có thể đứng ở ven đường hoặc thấy trên TV khi lãnh đạo đảng và nhà nước đi ra ngoài mà thôi. Một câu nói, ông cụ Trần gia rất coi trọng, cực kỳ coi trọng. Phía sau xe hoa không biết từ lúc nào xuất hiện một đoàn xe, quay mắt nhìn lại thì thấy hai mươi mấy chiếc, không quá lố bịch. Đáng tiếc xe đến cửa chỉ có xe hoa là có tư cách tiến vào, các xe khác ngoan ngoãn dừng ở bên ngoài chuẩn bị tìm chỗ đỗ xe. Trên đường đi, Trần Sương Bình và Trần Sương Khoa không ngừng trêu chọc Dương Phàm. Hai người chúc mừng hắn bước vào nhà tù, hai người này làm cho Dương Phàm cảm thấy thế nào là miệng chó không mọc ngà voi. Chẳng qua cảm giác này cũng tốt, càng giống người một nhà. Biệt thự Trương gia từ xa nhìn lại thì thấy, góc truyện audio.com, bình thường, chẳng qua một đám nữ binh đứng gác ở cổng lại không bình thường chút nào. Đứng thành một hàng, bộ váy quân phục chẳng những không làm mất vẻ xinh đẹp còn tăng thêm vài phần khí chất. Dương Phàm khó hiểu hỏi Trần Sương Khoa, tôi đến đón người hay là cướp người vậy? Sao mấy cô nữ binh này lại như đang đối địch vậy? Nữ binh đứng thành một hàng, người đứng đầu rất nghiêm túc đi lên nói. Tề Tề năm xưa là hoa khôi của đoàn văn công, muốn mang Tề Tề đi thì phải qua cửa chúng tôi. Trần Sương Khoa lúc này đắc ý nói. Hắc hắc, các cô em xinh đẹp ngăn cản Dương Phàm đẹp trai nhà chúng ta. Đây là trò gì không biết nữa. Dương Phàm nói thầm một câu, cười khổ nói. Các vị kết hôn mà phải ngâm thơ, thời đại đó qua lâu rồi. Mọi người có yêu cầu gì, hai người bọn họ sẽ cố hết sức thỏa mãn, cho tôi vào đi. Vừa nói Dương Phàm rất vô sỉ đưa tay ra muốn đẩy mọi người mà đi vào trong. Kết quả các nữ binh ưỡn ngực ép tới, Dương Phàm vội vàng lui về sau ba bước, các nữ binh ôm bụng mà cười. Lão đại, lão nhị, dùng tuyệt chiêu. Lì xì không phải vạn năng, nhưng tôi luôn tin rằng lì xì là vô địch. Đưa tay sang hai bên, Trần Sương Khoa và Trần Sương Bình đã chuẩn bị sẵn mười mấy bao lì xì nhét vào tay Dương Phàm. Sau khi cầm lấy bao lì xì, Dương Phàm lúc này mới oai phong lẫm liệt gật đầu cúi người đưa lì xì cho từng cô nữ binh. Dương Phàm thở dài một tiếng nói, đều là người đẹp, hôm nay chọn một người làm vợ không dễ dàng gì. Mọi người tha cho tôi một lần, tha cho tôi một lần, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Cách chương.